Chương 1704, 1704, phiên ngoại, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, không chỉ là chuyển phát nhanh. 6. Xin hỏi một chút, nơi này không ai a? Tống Giật bưng cái mặn mâm thức ăn, một mặt chần chờ đứng ở Tiểu Vân trước bàn. Hả, không ai, ngươi ngồi đi. Bên cạnh bàn cô gái dương mắt nhìn Tống Giật một chút, dịu dàng nói nhỏ một câu, tại nàng ngẩng đầu trong nháy mắt, Tống Giật nhìn thấy trên người nàng thế mà mang theo công bài. Kỳ Tiểu Vân. Nguyên lai cái này chính là nàng tên đầy đủ. Tống Giật ngồi ở Kỳ Tiểu Vân đối diện, hai người ai cũng không nói gì, mình ăn mình bữa sáng. Kỳ Tiểu Vân ăn rất ít, mà lại tướng ăn rất nhã nhặn, đừng nhìn nàng bữa sáng món chính chỉ có một cái bánh bao, nàng lại ăn thật lâu, nhai kỹ nuốt chậm. Mà đối diện Tống Giật thì ăn như hổ đói, rất nhanh liền đem mình điểm tốt bữa sáng đều ăn sạch. Ăn điểm tâm xong giao xong sổ sách, Tống Giật liền xoay người rời đi. Hắn muốn về trên lầu lại đi ngủ một giấc. Bây giờ, tại cư dân phụ cận trong mắt, Tống Giật đại khái chính là cái chờ sắp xếp việc làm thanh niên, hoặc là không việc làm trạch nam hình tượng. Bất quá hắn mình ngược lại là không chút nào để ý, càng ít người biết hắn càng tốt, dạng này hắn liền không có bằng hữu, không có giao tế, có thể tùy thời tùy chỗ truyền tống đến các nơi vì Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh thu kiện, đưa kiện, không có áp lực chút nào. Mà lại một khi gặp được cái gì mánh quỷ lệ quỷ loại hình cũng không cần lại sợ hãi liên lụy đến bằng hữu của mình cùng người thân. Sau đó trong vòng vài ngày, Tống Giật ngẫu nhiên còn là có thể tại bữa sáng trong tiệm gặp được Kỳ Tiểu Vân, có lẽ bởi vì Tống Giật dáng dấp rất chính trực, ánh mắt cu nở dê rất trong suốt, cho nên Kỳ Tiểu Vân gặp qua Tống Giật mấy lần, gặp lại có đôi khi sẽ hướng về phía hắn gật gật đầu, xem như chào hỏi. Một tuần sau, Tống Giật nửa đêm đưa chuyển phát nhanh trở về. Đang định về nhà đi ngủ, kết quả sắp đi đến nhà cửa lầu thời điểm, lại bị hắn thấy được chiếc kia quen thuộc xe sang trọng. Lại là nam nhân kia, Hà Hạo Huy. Tống Giật trí nhớ tốt, còn nhớ rõ danh tự của người kia. Lúc này, Hà Hạo Huy vừa mới đem chiếc xe dừng hẳn, về sau liền đem Kỳ Tiểu Vân từ trong xe giúp đỡ ra, nhìn bộ dáng của nàng tựa như là uống rất nhiều rượu, có chút say khướt. Tiểu Vân, ta dịu ngươi lên đi. Hà Hạo Huy vịn Kỳ Tiểu Vân eo, giọng điệu có chút không kịp chờ đợi. Không, không cần. Kỳ Tiểu Vân lúc này thần sắc mê mang, thế nhưng là nghe Hà Hạo Huy, nàng còn dùng sức khoát tay áo, muốn tránh thoát Hà Hạo Huy ôm ấp tờ, thế nhưng là bên cạnh nam nhân lúc này lại ôm chặt hơn. Ngươi là bạn gái của ta đưa ngươi về nhà là thiên kinh địa nghĩa, lại nói, ngươi say thành một người như vậy lên lầu ta thật không yên lòng. Hà Hạo Huy giọng điệu phi thường dịu dàng. Giống như thật sự rất lo lắng bạn gái mình an nguy. Mà nghe được hắn, Kỳ Tiểu Vân vẫn như cũ càng không ngừng lắc đầu. Không được, trong nhà có người, không tiện. Sợ cái gì, chúng ta cũng không phải nhận không ra người. Lại nói, bạn cùng phòng của ngươi không phải ra khỏi nhà sao? Làm sao ngươi biết? Kỳ Tiểu Vân phí sức ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn trước mắt nam nhân. Trên đời này còn có chuyện gì là ta không biết đây? Này, Hà Hạo Huy giảo hoạt cười một tiếng, trong đầu lại là đã sớm có dự định. Lúc đầu hắn muốn đem Kỳ Tiểu Vân quá chén mang về mình căn biệt thự kia, ai biết nữ nhân này chết sống chính là muốn về nhà, bất quá bây giờ cũng không tệ, bởi vì Hà Hạo Huy đã sớm biết Kỳ Tiểu Vân bạn cùng phòng hôm nay không ở nhà, chuyển sang nơi khác, thay cái khẩu vị cũng không tệ. Đi thôi, ta dịu ngươi lên lầu. Đang khi nói chuyện, Hà Hạo Huy đã nắm cả Kỳ Tiểu Vân hướng cửa lầu đi đến. Mà con kia một mực đi theo hắn nữ quỷ, lúc này dương nanh múa vướt muốn đi ngăn cản Hà Hạo Huy. Nhưng đáng tiếc nàng vô luận như thế nào cố gắng, bởi vì chính mình linh lực không đủ, căn bản là không đụng tới hắn.